Xích Tâm Tuần Thiên, chương 160, còn có ai biết, Phụng Tiên Chương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy lên tiếng người là một cái cao lớn thiếu niên, dung mạo thật cũng không kém, chính là một đôi mắt lộ hung tướng nhìn liền không phải dễ trêu mà hắn nhìn gần phương hướng, lại là một cái sợ hãi rụt rè thiếu niên. Chỉ vừa nhìn phía dưới, mọi người liền lý giải kia cao lớn thiếu niên vì sao khiêu khích. Bởi vì người này rõ ràng chỉ có bát phẩm chu thiên cảnh tu vi. Mọi người tại đây, ai mà không dẫm lên thông thiên cảnh tu vi tới đây? Hoặc là xuất thân thế gia danh môn, hoặc là trải qua kịch liệt cạnh tranh từ tề tụ thiên phủ thành các nơi anh hùng trong tay cướp đoạt danh ngạch. Mà thiếu niên này tu vi không cao không nói, bên cạnh cũng không một trưởng bối, rõ ràng không phải là cái gì hiền hách xuất thân. Càng đừng nói người này sợ hãi yếu hèn, không có chút nào khí khái, không duyên cớ làm người ta sinh chán ghét. Câu hỏi người là Tịnh Hải Cao thị con cháu, Cao Kinh. Trọng Huyền Thắng đối Khương Vọng giải thích nói, cái kia họ Trương ta cũng không phải biết. Khương Vọng nhìn một chút kia tên là Cao Kinh thiếu niên, có thể bị Trọng Huyền Thắng đặc ý nhớ kỹ, thực lực tất nhiên không tầm thường. Cao Kinh bên cạnh còn có một cái trầm mặc thiếu niên, nói rõ lần này thiên phủ bí cảnh chung, Cao gia có hai cái thăm dò danh ngạch. Bởi vậy có thể thấy được Tịnh Hải Cao thị nội tình, thẳng đuổi theo Trọng Huyền thị. Trọng Huyền thị làm tề quốc số một danh môn thế gia, chừng ba cái thăm dò danh ngạch. Làm bổn gia bồi dưỡng đời sau một trong những hạch tâm, thăm dò đội ngũ lấy Trọng Huyền Thắng làm trung tâm thành lập, ý kiến của hắn chí quan trọng yếu. Cho nên mới có thể chuyển ra một cái danh ngạch vội tới Khương Vọng. Trừ Khương Vọng bên ngoài một người khác là từ nhỏ theo ở bên cạnh hắn Tử Sĩ. Tử Sĩ vô danh, lấy 14 người, người kia toàn thân giáp, nét mặt ẩn tại mũ giáp chung. Lặng lẽ đứng sau lưng Trọng Huyền Thắng, không nói một lời. Nhưng hắn có thể đứng ở Trọng Huyền Thắng sau lưng, liền đủ thấy Trọng Huyền Thắng đối người này tín nhiệm. Lúc này trên trận không khí khẩn trương, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Trương gia thiếu niên, chờ hắn bêu xấu. Danh môn con cháu không chịu cùng hạng người vô danh đồng liệt cực khổ đoạt được danh ngạch, người càng phẫn hận với hắn ngồi mát ăn bát vàng. Thiếu niên kia cúi đầu, ngập ngừng nói, ta là Phượng Tiên Trương thị, cái gì, ngươi là ai, cái gì Trương, Cao Kinh hiển nhiên là cố ý làm nhục. Nói chuyện đều nói không rõ ràng, cũng có tư cách mơ ước thiên phủ bí cảnh sao? Người này danh ngạch chẳng lẽ là tiêu tiền mua? Không, Trương thị thiếu niên bối rối ngẩng đầu, đó là một tờ ngây ngô non nớt mặt. Ta là Trương Vịnh, này danh ngạch là tổ tiên truyền xuống. Cho dù là phẫn nộ chung, hắn cũng không dám cùng Cao Kinh tranh phong tương đối. Đang lúc này, chợt có một âm thanh từ bên ngoài ngẩng cao truyền vào. Liều chết triền miên phú quý giải, lấy thân quyên quốc vô danh tướng. Thiên hạ đều tụng thạch môn lý, còn có ai biết Phượng Tiên Chương? Chúng đều im bặt, Cao Kinh lại càng bừng bừng biến sắc, bởi vì vì thiên hạ ai cũng biết Tịnh Hải Cao quật khởi chính là tại một vị kia thiên kiều bá mị yên lặng quý phi được sủng ái sau đó. Đều là, chết một cái, liều chết, tại giường hẹp một cái chiến tử tại xa trường, có thể kết quả lại là người trước phú quý chạy dài, người sau thanh danh biến mất dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này không chút nào che giấu châm chọc rõ ràng làm nhục Cao thị cạnh cửa. Không chỉ là Cao Kinh bản thân, theo hắn tới đây Cao thị trưởng bối quả thật giận dữ. Chính muốn nhìn là người phương nào nói lung tung, nói không chừng muốn dùng tắm máu nhục. Theo thanh âm này, ba người đi vào tường cao trung tới. Cũng chỉ có ba người, lại đi ra khỏi một loại mênh mông cuồn cuộn khí thế. Đi ở bên trái nhất là một cái trán kỳ cao nho phục nam tử, hắn vừa đi vừa nói chuyện. Năm đó Khương thị mất nước, đế duệ lưu vong, sau có Lý thị, Trương thị liên thủ ủng hộ Khương Vô Cữu phục quốc. Trước có Trương thị tổ tiên cửu chiến cửu trở về kiệt lực mà chết. Có nữa Lý thị tổ tiên 10 tiễn tồi hùng thành, đại phá phản quân. Khương Vô Cữu mới có thể quốc phục, bây giờ anh hùng hủ cốt thế gia điêu tàn, thế nhân đều đạo thạch môn lý hào kiệt xuất hiện lớp lớp, người nào còn nhớ rõ cửu chiến cửu trở về, huyết ẩm ướt giáp y, lại bảo hộ được Khương Vô Cữu chu toàn Phượng Tiên Chương. Người này chính là Khương Vọng tại Hữu Quốc gặp mặt qua Hứa Tượng Cằn, nhưng lại vô ý tại đây gặp lại. Mọi người đều lặng yên, thế gia điêu tàn, anh hùng chuyện cũ bị gió táp mưa xa đi. Lấy Phượng Tiên Chương thị năm đó danh vọng, tại đây thiên phủ bí cảnh lại há dừng lại chiếm cứ một cái danh ngạch. Nhiều năm truyền thừa xuống, dừng lại dư một cái mà thôi. Hơn nữa chỉ còn một chu thiên cảnh tu vi thiếu niên độc thân tới đây, bên cạnh liền một cái trông chừng trưởng bối đều không. Trương thị điêu tàn có thể thấy được chút ít, nhưng mà anh hùng hậu nhân có thể vô cớ thấy nhục sao? Trên trận một mảnh trầm mặc, duy trì có Trương Vịnh lệ rơi đầy mặt. Cao Kinh thay đổi đầu thương, cắn răng hướng về phía Hứa Tượng Cằn nói. Này thơ là ngươi viết, Lúc này Trọng Huyền Thắng đối Khương Vọng Kê vào lỗ tai giới thiệu nói. Người này hẳn là Thạch Môn Lý Thị mời đến ngoại viện. Bên cạnh hắn cái kia gọi Lý Long Xuyên, là chúng ta đệ nhị đại đối thủ. Lý Long Xuyên bá phụ Lý Chính Thư cũng tới, hắn là Thanh Nhai Thư Viện danh nho. Thạch Môn Lý không hổ là danh môn đại tộc, Thanh Nhai Thư Viện là thiên hạ công nhận nho gia tứ đại thư viện một trong. Tay trái Mạnh Đủ Vọng Tộc, tay phải Thiên Hạ Thư Viện. Khó trách ngang ngược kiêu ngạo như Tịnh Hải Cao Thị, đối đãi một cái xa lạ Hứa Tượng Càn thái độ cũng cẩn thận thật sự. Không nghĩ tới Hứa Tượng Càn ngược lại tức giận, ta Hứa Tượng Càn tự phụ thi tài tuyệt không lừa đời lấy tiếng. Này thơ là ta tiên sinh có cảm mà phát, chẳng qua là quá mức hợp với tình hình, ta không nhịn được đeo một lần. Vậy ngươi tiên sinh là ai? Cao Kinh Trưởng bối hỏi tới, tức giận bừng bừng, có truy tìm ý. Lý Chính Thư là một cái vươn người ngọc lập trung niên nam tử, mặc dù phát có hơi xương, lại vô cùng mị lực. Được nghe này hỏi, hắn nhẹ giọng cười nói. Tượng Càn là ta hảo hữu Chí Giao Mặc gia đệ tử, này ngày qua phủ bí cảnh, nắm ta coi chừng một hai. Còn mời Cao Huynh tử tế. Trong miệng nói là mời hắn tử tế, nhưng bên trái một cái Chí Giao, bên phải một cái coi chừng. Rõ ràng chính là vì Hứa Tượng Càn ra mặt rồi. Mà Thanh Nhai Thư Viện Đại Nho Mặc gia, đó cũng là nổi danh ân cửu khoái ý, làm thơ diễu cợt cho tới nhục mạ người nào, vậy còn thật không phải hiếm lạ chuyện. Ngày nào đó hắn không mắng chửi người rồi, đó mới gọi hiếm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Kinh Trưởng bối sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng chỉ có thể tức tối phất một cái tay áo. Nếu là tiểu bối, Lý Huynh hay là sơ qua quản thúc mới là. Hứa Tượng Càn lưng kia bài thơ cơ hồ là nhắm ngay Tịnh Hải Cao trên mặt đánh. Có thể bọn họ chẳng những chọc không nổi Thạch Môn Lý, càng chọc không nổi Thanh Nhai Thư Viện. Đành phải đem tính tình nuốt xuống trong bụng, nhưng là Tịnh Hải Cao thị chẳng ngờ so đo, Hứa Tượng Càn nhưng không có dừng lại ý nghĩ. Nói đến tự phụ thi tài, kỳ thực ta cũng vậy có cảm mà phát. Hứa Tượng Càn thanh khụ một tiếng, ước chừng là muốn đương trường sáng tác một thủ. Nghĩ gì thế, ngươi nào có cảm, Lý Chính Thư cười híp mắt vỗ vỗ Hứa Tượng Càn bả vai. Đem hắn một bụng thi tài chen chúc trở về trong bụng. Thạch Môn Lý mặc dù không sợ Tịnh Hải Cao, nhưng cũng không có tất yếu đem bọn họ đắc tội đến chết. Tốt lắm, ta không có. Hứa Tượng Càn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ những thứ này cầu đại nho. Hắn cũng đã kịp quan rồi, còn một lời không hợp tay chân tâm, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nói cũng nói không lại a, hắn ủ rũ, con ngươi loạn chuyển, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ai, Khương huynh đệ, cách trương.